Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 446, chương 447, ta muốn một lời giải thích. Toàn bộ Đông Huyền giới đều là bị một tin tức làm chấn kinh. Huyền Dương Thần Tông bị Vô Định Thần Tông diệt. Nếu là vẻn vẹn là như thế này vẫn còn tốt. Huyền Dương Thần Tông nguyên bản liền bị Vô Định Thần Tông chèn ép chỉ là kéo dài hơi tàn. Bây giờ bị diệt cũng là như thường. Thế nhưng là Vô Định Thần Tông cũng xa xa không chỉ như thế. Còn đem Huyền Dương Thần Tông các đệ tử toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại. Huyền Dương Thần Tông bây giờ nhưng là chân chính bị diệt cánh cửa. Nghe nói mất tích nhiều năm Huyền Dương Thần Tông lão tổ Huyền Dương Tử theo ngoại giới chạy về. Cũng không có thể ngăn cản việc này phát sinh. Chẳng qua hiện nay Huyền Dương Tử lại là trở thành một tôn linh thần. Có thể xưng Đông Huyền giới đệ nhất cường giả. Chỉ là vẫn là không có cứu những đệ tử này. Cụ thể tình huống như thế nào? Thế nhân cũng không thể mà biết. Không ít người vừa mới nghe nói tin tức này thời điểm nhao nhao hô to. Vô Định Thần Tông là điên rồi sao? Hoàn toàn chính xác. Vô Định Thần Tông bây giờ chính là Đông Huyền giới mạnh nhất thế lực. Nhưng là bị hắn giết chết đệ tử dã không phải đơn giản như vậy. Huyền Dương Thần Tông mặc dù xuống dốc. Nhưng là những đệ tử kia lại từng cái xuất thân bất phàm. Có một ít người đều là xuất thân có thần linh chấn giữ thế gia. Những đệ tử này vẫn lạc. Bọn hắn phía sau thần linh chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Dù sao Vô Định Thần Tông tại Đông Huyền giới. Còn xa xa không có đến một tay già thiên một bước kia. Đông Huyền giới. Chu gia. Chu gia tại Đông Huyền giới cũng là một cái nổi danh thế gia. Chu gia lão tổ chính là một tôn thiên thần. Thực lực thâm bất khả trắc. Thậm chí có người suy đoán nói Chu gia lão tổ đã là nửa chân đạp đến vào chân thần. Mà Chu gia cũng là chiếm cứ Đông Huyền giới một khối đại lục. Trong tộc cường giả vô số. Ngoại trừ Chu gia lão tổ tôn này thiên thần. Còn có hơn 10 vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Tại Đông Huyền giới cái này vắng vẻ thế giới bên trong. Cũng coi như lên không tệ. Toàn bộ Chu gia cũng xây dựng ở một cái cực kỳ to lớn phía trên cung điện. Phương viên mười mấy vạn dặm, cực kỳ hùng vĩ, mà tại trung tâm nhất chỗ, có một tòa thần điện, ẩn ẩn tràn ngập làm cho người sợ hãi thần uy, chính là Chu gia lão tổ tiềm tu chỗ. Bỗng nhiên, một vị khóc sướt mướt phụ nhân vọt vào thần điện, kêu khóc nói, lão tổ, việc lớn không tốt. Chu gia lão tổ chậm rãi mở hai mắt ra, thản nhiên nói, khóc sướt mướt, còn thể thống gì? Phụ nhân kia khóc không ra tiếng. Lão tổ, Huyền Dương Thần Tông bị Vô Định Thần Tông diệt. Phòng cảnh cũng đã chết. Ta hài nhi chết. Chu gia lão tổ lúc này mới đột nhiên đứng dậy. Chào mày, phòng cảnh chết rồi. Ngoặc kép, phụ nhân kia chính là Chu phòng cảnh mẫu thân. Ngự hầm lò cảnh cha đẻ chết sớm. Chỉ còn mẹ con bọn hắn sống nương tựa lẫn nhau. Về sau Chu phòng cảnh bị phát hiện thiên phú bất phàm. Lúc này mới bị Chu gia lão tổ phong làm tiểu công tử. Nàng cái này tiểu công tử mẹ đẻ tại Chu gia địa vị cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là bây giờ nàng trụ cột. Con của nàng, gia đồ vô cùng vô tận Chu phòng cảnh lại là chết. Phụ nhân này cố nhiên là bởi vì mất con thống khổ mà thút thít. Nhưng là cũng có một chút đối tương lai bàng hoàng. Nhi tử chết rồi. Nàng ngày sau tại Chu gia nên như thế nào tự xử? Mà Chu gia lão tổ cũng là vừa kinh vừa sợ. Chu phòng cảnh kẻ này hắn cực kỳ xem trọng, cho rằng có thành tựu thần chi tư, thậm chí ngày sau đi đến chân thần một bước kia cũng có chút ít khả năng. Có thể nói là tại xem như Chu gia tương lai gia chủ tại bồi dưỡng. Hắn bái nhập Huyền Dương Thần Tông cũng là tự mình gật đầu. Thứ nhất là Huyền Dương Thần Tông đệ tử phần lớn cũng xuất thân bất phàm. Chu phòng cảnh bái nhập Huyền Dương Thần Tông cũng có thể cùng những này tương lai cường giả có. Phần đồng môn chi nghi, kinh doanh một số nhân mạch. Thứ hai hắn cũng là gặp qua cái kia Phương Trọng Minh. Cái này Phương Trọng Minh mặc dù tu vi không cao, nhưng là một thân kiến thức lại là cực kỳ bất phàm. Có danh sư hình ảnh. Liền xem như Chu gia lão tổ không thể không thừa nhận. đang dạy đệ tử khối này. Hắn không như thế người. Cho nên này mới khiến Chu Phòng cảnh bái nhập Phương Trọng Minh môn hạ. Chu gia lão tổ mặc dù biết rõ Huyền Dương Thần Tông cùng Vô Định Thần Tông ân oán, nhưng là cũng cho rằng tại Huyền Dương tử sinh tử chưa định tình huống dưới, Vô Định Thần Tông sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Lại thêm Huyền Dương Thần Tông đệ tử phần lớn xuất thân bất phàm, Vô Định Thần Tông cũng hẳn là sẽ có nhiều kiêng kỵ. Không nghĩ tới, Vô Định Thần Tông lại là đem Huyền Dương Thần Tông diệt môn. Việc này Chu gia không thể ngồi xem không để ý tới. Nếu không gia tộc Thiên Kiêu bị người giết người lại thờ ơ, vậy hắn Chu gia tại Đông Huyền giới còn có gì uy tín có thể nói? Chu gia lão tổ sắc mặt âm trầm vô cùng, lạnh lùng nói, ta đi tìm Vô Định lão tổ muốn cái thuyết pháp. Lập tức đứng dậy, hướng về Vô Định Thần Tông Sơn môn bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chớp mắt mấy vạn dặm, trong nháy mắt liền đến Vô Định Thần Tông Sơn môn trước đó. Hắn tiếng như lôi, thần âm cuồn cuộn, Vô Định lão tổ, ta muốn một lời giải thích. Bỗng nhiên, hư không phun trào, Vô Định lão tổ thân ảnh xuất hiện tại Chu gia lão tổ trước mặt. Hai tôn thần linh xa xa tương đối. Vô Định lão tổ cười nhạt một tiếng. Nguyên lai là Chu gia lão tổ. Lần này đến đây là vì ngươi cái kia hậu duệ. Chu gia lão tổ hừ lạnh một tiếng. Biết rõ còn cố hỏi. Đã biết rõ ta Chu gia thiên kiêu bái nhập Huyền Dương Thần Tông, vì sao còn muốn tranh thủ thời gian giết tuyệt? Chẳng lẽ ngươi Vô Định Thần Tông là không nhìn ta Đông Huyền giới tất cả thế gia? Vô Định lão tổ cười ha ha một tiếng. Ta tự nhiên là không dám. Chỉ tiếc ta Vô Định Thần Tông cũng chỉ là nghe lệnh làm việc. Nghe lệnh làm việc. Chu gia lão tổ hai mắt nhắm lại. Vô Định lão tổ chính là chân thần. Mà Vô Định Thần Tông cũng tính được là Đông Huyền giới đệ nhất thế lực. Ai có thể hiệu lệnh bực này thế lực? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.